Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Huyết Vực Chi Hồn, Huyết Đế Chi Tử, tác giả, Cung Tam Nam Giữ Đại Lục, đoạn hồn nhai thượng, lưỡng đạo thân ảnh đón gió độc lập, mùi máu tươi quấn quanh với không trung, mờ mịt vô ngân, không ngờ quá, chính mình cuộc đời này lại là kết cục như vậy, Hoài Bích có tội, đầu thai Nam Giữ, võ đạo tu hành. Lấy hoàng cấp vì thủy, ngưng tụ khí toàn, nhập huyền cấp, tiến địa cấp, thăng thiên cực, đi phía trước hậu thiên, tiên thiên đại thành, lúc sau, thánh cấp, chí tôn cấp, đại lục phía trên, linh khí loãng, nếu muốn tiến vào thiên cực, thời gian ít nhất 100 năm, sau này cấp bậc, càng thêm khó, mà Cổ Dương, năm ấy 20 tuổi, liền từ hoàng cấp, tiến vào địa cấp cửu giai. Từ 12 tuổi ngưng tụ khí toàn, bất quá 8 năm, có thể nói là nhất có hy vọng tiến vào thiên cực người. Hôm nay, lại bị người đánh lén. Tại đây đoạn hồn nhai thượng, có lẽ hồn đoạn, Cổ Dương, đem thị huyết châu giao ra đây. Ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Đối diện hình tích ánh mắt sắc bén, trái lại Cổ Dương thân hình, đứng thẳng ở huyền nhai bên cạnh, lung lay sắp đổ. Thị huyết châu, nghe chi nhất ngôn, Cổ Dương tức khắc minh bạch, quả nhiên vẫn là bại lộ, chính là chính mình có được thị huyết châu việc, chỉ có Cổ gia người biết. Hơn nữa, đi vào đoạn hồn nhai hạ tấn chức thiên cực việc, cũng chỉ là có Cổ gia người biết, hiện giờ lại bị Hình gia đuổi giết đến dưới chân, Cổ gia giữa, chẳng lẽ có nội gian sao? Thị huyết châu là cái gì? Ta cũng không biết nói. Hình tích. Hình gia chọc phải ta Cổ Dương, sẽ trả giá đại giới. Cổ Dương sắc mặt tái nhợt, thở sâu, giả vờ bình tĩnh nói. Giơ tay đem eo bụng chi gian miệng vết thương phong huyệt. Hôm nay liền tính là máu tươi đương trường, Cổ Dương cũng sẽ không buông tha hắn. Còn có cái kia phản bội Cổ gia người, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, người này Cổ gia thiên tài. Còn có vài phần bản lĩnh. Hình tích trong tay trường đao, thi triển phi vân đao pháp, mang theo một mảnh mênh mông chi thế, nguyên lành đối với Cổ Dương vọt tới, thế muốn đem Cổ Dương chảm với đao hạ bộ dáng. Cổ Dương sắc mặt lãnh nghị, trong mắt là một mặt nghiêm nghị chi sắc, trong tay thi triển hồi nguyên đao pháp, thẳng tắp đối với phía trước phách chảm mà đi. Cùng là hoàng cấp trung giai công pháp, Cổ Dương không sợ. Thân đao phách chạm phía trước, giống như bẻ gãy nghiền nát giống nhau, đem phía trước hình tích thế công chạm phá. Cổ Dương trên mặt lộ ra một tia ý mừng, nguyên lai bất quá là hư trương thanh thế, chính là, bất quá là giây lát chi gian. Cổ Dương sắc mặt liền thay đổi, một đạo trưởng phong, mang theo sắc bén tiếng sấm chi thế, đem Cổ Dương bao phủ ở giữa, tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng là hoàng giai cao giai công pháp Lôi Minh Trưởng, hình ra như thế nào sẽ có. Phốc, một ngụm tâm huyết phun ra, chỉ cảm thấy trước mắt tiếng sấm biến mất, chung quanh cũng khôi phục bình tĩnh, chính là chính mình thân thể tồn tại, Cổ Dương lại không cảm giác được, giống như phiêu nhứ bay bổng ở giữa không trung. Trong đầu là một mặt hôn hôn trầm trầm chi ý, hoảng hốt chung giống như nhìn đến thân thể của mình rơi xuống ở vách núi phía trên, bị hình tích một trưởng oanh thành cặn bã, sau đó ở trong đó tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên một cổ hấp lực truyền ra, làm Cổ Dương linh hồn ngăn cản không được, bị hút vào một cái không gian giữa, tức khắc làm hắn cảm giác được một cổ ấm áp chi ý. Chẳng lẽ là thị huyết châu? Đây là Cổ Dương duy nhất ý tưởng. Cảm giác được linh hồn ở giữa cũng không tiêu tán chi ý, Cổ Dương sinh ra một tia ý mừng. Linh hồn ở thị huyết châu không gian trung phiêu đãng, giống như nhìn đến một vài bức hình ảnh ở chính mình trước mắt hiện lên, nhưng là đều vì xa lạ. Không ngờ quá, này cùng với chính mình trưởng thành thị huyết châu, thế nhưng có thể ở cuối cùng thời điểm làm linh hồn của chính mình miễn với tiêu tán. Chỉ cần linh hồn bất diệt, Cổ Dương muốn trọng sinh liền đều không phải là việc khó. Hình ra hình tích, người tốt nhất không cần bị chết quá sớm. Ta Cổ Dương trọng sinh ngày, chính là huyết tẩy ngươi hình ra là lúc. Ngoặc kép chấm chấm, hắc ám, vô biên hắc ám, đem cổ dương bao phủ. Nơi xa có một sợi huyết sắc quang mang, một chút hướng cổ dương tới gần. Chờ đến gần, cổ dương mới rõ ràng nhìn đến, là một người, không, không phải người, mà là thần, chỉ có cửu thiên thần chỉ, mới có như thế tác động thiên địa chi lực, làm cổ dương trước mắt hắc ám, theo đi phía trước bước chân, biến thành huyết hồng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy đến một loại áp bách trạng thái, làm cổ dương không thể động đậy, liền hô hấp đều có chút không thoải mái. Há miệng thở dốc, lại phát hiện, chính mình cái gì đều nói không nên lời. Hài tử, vạn năm qua đi, người ta, chung quy gặp nhau, thanh âm giống như sấm sét giống nhau nổ vang, vang vọng ở cổ dương trong óc giữa. Cổ dương ở thất thần nháy mắt, không tự chủ được hỏi ra, ngươi là ai? Ta, Ngô Nãi huyết đế huyết hồn. Ta đây là ai? Huyết đế huyết hồn chi tử. Hôm nay chính là ngươi tái hiện hoàn vũ là lúc. Huyết vực giang sơn, chờ ngươi tới cứu, chờ ngươi tới cứu, chờ ngươi tới cứu. Ta là đang nằm mơ đi. Huyết đế huyết hồn chi tử. Sao có thể? Cổ dương lắc đầu, dùng sức lắc lắc đầu, muốn đem trong đầu hôn mê chi ý vứt ra đi. Chính là, bất quá nháy mắt, liền sững sờ ở đương trường. Cổ dương ánh mắt ngơ ngẩn, ánh mắt khắp nơi nhìn lại. Là một cái xa lạ địa phương, mang theo một chút âm trầm hương vị. Cuối cùng, ánh mắt dừng ở chính mình trên người, nâng lên tay, thế nhưng là một khối nhân thân, sờ sờ chính mình đầu, thân mình, chính mình thật sự trọng sinh sao? Xoay người đứng lên, cổ dương chỉ cảm thấy trong đầu, giống như kim đâm giống nhau, một cổ hỗn loạn ký ức, cùng chính mình nguyên bản ký ức, quấn quanh ở bên nhau. Nguyên lai, thân thể này, cũng kêu cổ dương trong miệng nỉ non ra tiếng, hai cổ ký ức hỗn hợp, làm cổ dương minh bạch nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Thời gian đã qua trăm năm, cổ gia, từ lúc trước An Thiên quận tứ đại gia tộc chi nhất, biến thành khuất cư ở thanh trấn một cái tầng dưới chót gia tộc, mà khối này gọi là cổ dương thân thể, chính là hiện giờ cổ gia gia chủ cổ đồng tàng chi tử. Chỉ là không thể tu luyện, làm hắn ở cổ gia sinh hoạt, bước đi duy gian, hơn nữa, càng có nghe đồn, hắn đều không phải là gia chủ thân sinh chi tử. Năm đó gia chủ cưới vợ là lúc, vị kia cô nương đã có thai, gia tộc nghe đồn, hơn nữa trời sinh đoạn mạch, cho nên cổ dương mới có thể bị chính mình hai cái đệ đệ đánh chết ở từ đường giữa. Thật sự là thật đáng buồn. Cổ dương cảm giác một chút thân thể này, đáy mắt lộ ra một mạt nghi hoặc chi ý, rõ ràng là không thể tu luyện, vì cái gì hiện tại lại là kinh mạch thẳng đường đâu. Hơn nữa, đã thành công ngưng tụ khí toàn, tuy rằng chỉ là hoàng cấp nhất giai, nhưng đã xem như tiến vào võ đạo hành trình, vận chuyển thân thể giữa vũ lực. Cổ dương tức khắc cảm giác được một cổ bàng bạc chi lực sinh ra. Trước mắt xuất hiện một đạo quang mang hình chiếu giữa, là một đoạn văn tự, thị huyết quyết pháp danh thị huyết, Nãi huyết đế truyền thừa phương pháp, lấy huyết đế chi hồn, tu luyện vô thượng thiên đạo, hồn chi chúng sinh, vĩnh sinh bất diệt, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tam tài sinh tứ tượng sinh, không nghĩ tới, cái kia cảnh trong mơ. Thế nhưng là thật sự, chính là, chính mình thật sự là hắn theo như lời huyết đế chi tử sao? Cổ dương trong miệng nỉ non ra tiếng, trong lòng không rõ, bất quá hiện giờ thị huyết châu nhận chính mình là chủ. Được đến này vô thượng tu luyện phương pháp, cổ dương tin tưởng, sau này hết thảy, sương mù hẳn là sẽ dần dần triển khai. Còn có, lúc trước hình gia thù, cũng nên thực hiện, trăm năm cô tịch. Cổ dương nhưng cho tới bây giờ không quên quá. Chuyện đang ra 800 chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.